Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 70, cảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilio bám vào thành bồn tắm như muốn tránh xa Ale, chắn dốc sức ra khỏi bồn tắm nhưng chân như bị rút sạch sức lực, lảo đảo muốn ngã. Alex đang trong cơn sốc cũng phải nhanh chóng hồi tỉnh, giật lấy một chiếc áo tắm, lao đến đỡ Ilio đứng lên nhưng gặp phải chống cự của Ilio. Tránh ra, Anna, nếu mày còn dám động vào tao, tao giết mày. Alex sửng sốt, Ilio, là tôi, là Alex mà, anh tỉnh táo lại chút đi, nhìn kỹ lại mặt tôi đi. Ilio nhìn mặt Alex nhưng vẫn nhất quyết đẩy Alex ra. Không phải, đừng hòng lừa tao, chắc chắn là do ảnh hưởng của thuốc làm tao nhìn nhầm mặt mày. Muốn dùng nó lợi dụng tao, đừng có mơ, hiểu ra mọi chuyện, Alex bỗng thấy giờ khóc giờ cười. Cô tóm chặt lấy bàn tay của Ilio áp lên mặt mình, năn nỉ. Tôi là Alex thật mà, anh không tin thì tự mình sờ xem. Buông ra, Ilio xô Alex ra nhưng lại thành hắn loạng choạng nghiêng ngã làm cô phải vươn tay kéo hắn trở lại, ôm vào người mình. Cơ thể ma sát vào nhau khiến hắn vô thức rên một tiếng cây ếch không ái cảm, nhưng Ilio vẫn một mực bài xích mọi đụng chạm của Alex. Alex vừa tức vừa thương, thở hắt ra một hơi bực bội, cầm tay trái của hắn lên so với tay trái của mình. Lì vừa phải thôi, có thấy hai cái đồng hồ đôi này không? Anna chết dẫm nào có nó, có cần tôi đấm thêm một cái cho anh tỉnh ra không? Cái kiểu ăn nói cục xúc quen tai khiến Ilio bình tĩnh lại. Ngửi thấy mùi hương trên người cô cũng quen nữa làm hắn ngẩng ra trong chốc lát, ngờ nghịch hỏi. Cô thật sự là Alex sao? Ừ, tôi thật sự là Alex mà, là vệ sĩ giỏi nhất hệ mặt trời của anh đây. Lúc nãy có hơi tắc đường nên tôi đến trễ chút. Bù lại tôi đã đánh Anna và đám vệ sĩ của cô ta thấy cha thấy mẹ cho anh rồi. Yên tâm, không cần sợ nữa. Alex cẩn thận choàng áo cho Ilio, vỗ về vào lưng an ủi. Đột nhiên Ilio chồm người ôm chầm lấy Alex, toàn bộ trọng lượng không hề nhỏ của Ilio đổ lên người trong chớp mắt khiến Alex trụ không vững, ngã ngồi xuống sàn. May mà Alex có kinh nghiệm té ngã trong luyện võ nên đỡ được Ilio mà không khiến bản thân trọng thương, dù trong một thoáng có cảm giác bản thân xém hộp máu mồm. Alex nén cơn đau từ lưng do va đập, hỏi người nằm trên thân mình. Ilio, có sao không? Có bị đập trúng xương sườn không? Chỉ có tiếng thở nặng nề đáp lại lời của Alex. Từng làn hơi nóng hổi mỏng manh phả vào cổ Alex, di chuyển chậm chậm tựa như con thú đang cẩn thận hít ngửi mùi con mồi. Tim bắt đầu đập gia tốc, không biết vì căng thẳng hay ca một trên thích, cũng chẳng biết của ai. Alex nắm lấy vai Ilio muốn đẩy hắn ra nhưng gặp phải kháng cự kịch liệt của Ilio bằng cách ôm cứng cổ và đầu cô mà cô không có gan bẻ đầu mình ra cho hắn. Đột nhiên hõm cổ Alex truyền đến một cơn đau nhói khiến cơ thể cô co rút như bị điện giật. Ilio cắn cô, cắn khá mạnh rồi chuyển sang ly, ếm, em mờ, út lên vết cắn. Cơ thể hắn cũng cọ nhẹ nhẹ vào người cô, hơi thở càng lúc càng nóng xen lẫn với những tiếng ngâm trong cổ họng. Cứ thế nhích dần lên vành tai Alex. Bà nội cha anh Ilio, chó ma nhập anh hả? Ngừng lại ngay. Alex hơi run lên khi bị Ilio ca một trên thích, vô thức gồng cứng người chống lại những đợt xung điện xuất hiện bất chợt trong người. Muốn đẩy người phía trên ra nhưng lại vô thức ghìm hắn chặt hơn, 10 đầu ngón tay bấm vào vai hắn. Ilio càng bị đau càng thêm ca một trên thích hát, em mở muốn trong người. Rời khỏi vành tai đã ửng đỏ ướt át của Alex, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt cháy mãnh liệt khao khát như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex li 3 mét môi, kìm lại hơi thở đã bắt đầu nóng lên của cô. Với đôi mắt gần như mất nhận thức với xung quanh, Ilio nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào động tác của Alex. Có cảm giác như nó được làm chậm lại trong mắt hắn. Alex nhìn cái vẻ mất lý trí của hắn, bắt đầu hoảng. Ê, Ilio, bình tĩnh. Anh mà làm càn là tôi bẻ tay. Alex còn chưa nói hết đã bị một cái hôn giáng xuống, cắn đứt những lời thừa thãi của cô vào lúc này. Bình tĩnh, hắn vứt toẹt qua đầu rồi. Bị bẻ tay thì to tát lắm à, hôm nay còn không ăn được thịt con chó mốc này hắn có cảm giác mình sẽ chết. Ilio dường như dốc mọi tuyệt kỹ của bản thân vào cái hôn dành cho Alex. Khác hẳn với cái hôn mời gọi lần trước, lần này là tham lam giành giật, mạnh mẽ chiếm lấy rồi ngấu nghiến thưởng thức. Nếu Ilio là dân chuyên nghiệp sành sỏi thì Alex chỉ là dân gà mờ trong việc hôn. Trong khi Ilio càng hôn càng như hổ như báo thì Alex sắp hụt hơi đến nơi, đầu óc thiếu oxy trở nên có chút choáng váng, mơ hồ. Đến khả năng chống trả ban đầu cũng yếu dần rồi lụn bại trong tay Ilio. Cũng may Ilio thật sự là dân chuyên nghiệp, buông ra đúng lúc để Alex hít lấy hít để dưỡng khí cứu mạng. Quả tim đập điên cuồng trong lồ âm ngực ấm áp phập phồng ngay dưới lớp da Ilio khiến hắn muốn cảm nhận trực tiếp nó. Ilio buông bỏ môi Alex, lần từ xương quay xanh của cô, nhưng bị lớp sơ mi của cô cản trở. Hắn không chút khách khí xé toạc, cách chương.